Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, này đó vụn vặt sự tình từ trước đến nay đều cùng lão đại không có quan hệ. Ma Tương Tương tin tưởng Ma Khê Khê có thể đem sự tình xử lý tốt. Chẳng sợ nhượng bộ một ít cũng không có quan hệ. Rốt cuộc đây là nàng thành ý nha, còn lại hai người bất động thanh sắc đem tay tách ra. Bắt đầu tiến hành boss chi gian đàm phán, Ma Tương Tương đội ngũ nhập trú căn cứ sau Kinh Dương Dương sẽ phân chia một khối cư trú mà cho bọn. Hắn hy vọng có thể đem đội ngũ quấy dày cùng căn cứ trụ dân hỗn cư. Như vậy có thể nhanh nhất làm đại gia dung nhập đến cùng nhau. Ma Tương Tương đồng ý hắn ý tưởng, nhưng nàng đưa ra tinh nhuệ các đội viên cần thiết ở tại một cái phiến khu, đồng thời ở kỹ càng tỉ. Mỉ hiểu biết minh quang căn cứ trị an sau nàng nhiệt tình đưa ra hy vọng sắt thép thành lũy con thỏ. Binh nhóm có thể gia nhập trị an quản lý cùng với hậu cần công tác. Không ai có thể cự tuyệt cần lao dũng cảm công cụ thỏ. Hắn sảng khoái đáp ứng rồi, tiếp theo Ma Tương Tương đưa ra một cái lớn mật ý tưởng. Nàng hy vọng Kinh Dương Dương có thể phối hợp đám thỏ con ở căn cứ bên ngoài đào ra một đạo lạch. Nước giống trong lịch sử sông đào bảo vệ thành như vậy. Hắn kinh ngạc cảm thán nói, đúng vậy, ta nơi này có một đám hảo hóa, Ma Tương Tương vẻ mặt tự nhiên từ trong túi móc ra một cái tung. Tăng nhảy nhót ăn uống quá độ tiểu ngư, thấy này tiểu gia hỏa sao, chúng nó đã hảo nuôi sống lại có cực cường công kích tính. Có thể xây dựng một đạo thiên nhiên phòng ngự tuyến, Kinh Dương Dương vô pháp không thèm để ý nàng. Thần kỳ túi tiền, hắn rất muốn kéo ra nhìn xem, nhưng hắn biết bọn họ quan hệ còn không có hảo đến cái kia trình độ. Cho nên hắn sáng suốt làm bộ không phát hiện, này nghe tới thú vị cực kỳ, nếu Ma Tương Tương cùng người khác nói cái này đề nghị. Đối phương nhất định sẽ cảm thấy làm điều thừa, nhưng thực không khéo Kinh Dương Dương đối với đem căn cứ chế tạo thành thành lũy thập phần cảm. Thấy hứng thú. Tựa như hắn đối Ma Tương Tương sắt thép thành lũy phi thường thưởng thức như vậy. Hắn đương trường liền viết một chương phê điều giao cho vừa mới chạy tới đường Tấn Tấn làm hắn khởi. Động hậu cần bộ máy móc đi đào hố, đường Tấn Tấn vẻ mặt ngốc phòng. Thân là Kinh Dương Dương phát tiểu hắn biết đối phương khẳng định là trung nhị bệnh phạm vào. Hắn cảm thấy xấu hổ lại bất đắc dĩ. Càng làm cho hắn tuyệt vọng chính là cái này đề nghị cư nhiên nguyên tự ma bác sĩ, hắn ẩn ẩn có điềm. Xấu dự cảm, trước kia Kinh Dương Dương nơi nơi làm sự tình còn có hắn cùng yểu yểu lôi kéo. Nhưng hiện tại nhìn như lý trí bình tĩnh ma bác sĩ thế nhưng cùng không đáng tin cậy phát tiểu liên. Hợp tới rồi cùng nhau, hắn chảy ra mồ hôi lạnh. Trong đầu hiện lên đáng sợ hình ảnh làm hắn suýt nữa quỳ rạp xuống đất, nhưng đường Tấn Tấn không thể không nghe lệnh, mặc kệ nói như thế nào Kinh Dương Dương cũng là căn cứ lão đại. Ở mới gia nhập đối tượng hợp tác trước mặt hắn vô luận như thế nào đều đến cấp lão đại mặt mũi, mặc kệ nói như thế nào, chạy nhanh đem này vô cớ gây rối yêu cầu cấp hoàn thành đi. Sân hắn còn không có khởi tân chủ ý phía trước Ma Tương Tương xem Kinh Dương Dương lập tức thuận. Mắt nhiều, tuy rằng nàng trên mặt vẫn luôn là hiền lành thái độ. Tiếp theo hắn lại chủ động hướng nàng cung cấp một ít tình báo. Minh Quang không hổ là đại căn cứ, đã nắm giữ mộng loại tấn chức phương pháp căn cứ trung ương truyền đến một ít kỹ thuật. Chúng ta căn cứ nhân viên nghiên cứu phát minh một khoản dò xét nghi, hắn đưa cho nàng một bộ khoa. Học viễn tưởng cả 10 phần dò xét nghi, nhìn qua rất tuân tú có phải hay không? Ma Tương Tương phối hợp mang lên, trước mắt xuất hiện một thế giới khác, nàng thế nhưng có thể mượn dùng dò xét nghi nhìn đến không trung phát ra một ít rất nhỏ viên viên. Nàng ý thức được đây là mộng ước số, nhưng trên thực tế trước mắt dò xét nghi còn không phải đặc biệt tinh chuẩn, nàng sở dĩ có thể rõ ràng nhìn đến mộng ước số hoàn toàn là bởi vì Kinh Dương Dương vẫn luôn đều ở mượn dùng chính mình mộng loại trung tâm hấp dẫn chung quanh mộng ước số. Ma Tương Tương cuối cùng minh bạch hắn vì cái gì đột phá nhanh như vậy, nàng không nghĩ tới hắn như vậy phát dồ. không phải ai đều giống ma tương tương giống nhau có thể thông qua sử nô thượng cống đạt được cuồn cuộn không ngừng năng lượng, mà ngày thường cũng không thanh nhàn kinh dương dương chỉ có thể thông qua thay đổi chung quanh. Hoàn cảnh tăng cường mộng ước số độ dày, tiềm di mặc hóa cải tạo thân thể, này kỳ thật phi thường nguy hiểm. Loại này cách làm ý nghĩa hắn 24 giờ đều phải đánh lên tinh thần chống cự mất khống chế. Ngay cả trong lúc ngủ mơ cũng muốn như thế. Ma tương tương thầm than một tiếng. Quả nhiên có thể ở ma thế chung trở thành cường giả ra hỏa sau lưng so với ai khác đều nỗ. Lực nàng là như thế. Kinh dương dương cũng là như thế. Loại này dò xét nghi tuy rằng ở bình thường không dùng được. Nhưng ra ngoài thăm dò khi lại có thể hữu hiệu dò xét mộng ước số nồng đậm tụ tập khu vực. Trợ giúp tìm tòi tiểu đội lẩn tránh nguy hiểm, mà nhất hữu dụng công năng chính là có thể mượn này phát hiện mộng nô nhược điểm. Giống nhau nào một chỗ nội tạng mộng ước số nhất nồng đậm nào một chỗ chính là nhược điểm. Bởi vậy tìm tòi tiểu đội tổng có thể mang về mộng nô nhất có giá trị bộ vị, chúng ta đem mộng nô nội tạng tiến hành xử lý. Lấy ra suất tinh túy, tuy rằng bởi vì kỹ thuật nguyên nhân vẫn luôn làm không được thực chất tính đột phá. Nhưng này đó bị lấy ra tiểu viên viên lại có thể hữu hiệu tăng lên đội viên mộng loại cường độ. Hắn từ túi quần móc ra một cái bình nhỏ, bên trong mãn một ít màu sắc rực rỡ tiểu viên viên. Nhưng khuynh hướng cảm xúc rõ ràng có chút phần đục, không thể ăn nhiều. Nhưng nếu muốn biến cường... Đây là nhanh nhất phương thức, trên mặt hắn tươi cười biến mất một chút. Tựa hồ là nhớ tới cái gì không thoải mái sự, ma tương tương tiếp nhận bình nhỏ cẩn thận quan sát. Nhẹ giọng nói, nhưng vô luận như thế nào? Phương thức này muốn so ăn cơm bị ăn mòn đồ ăn an toàn nhiều, làm thành đặc thù dược vật lúc sau. Mọi người liền có thể ở ăn sau một đoạn thời gian hết sức chăm chú chống đỡ mất khống chế. Có thể căn cứ thân thể của mình tình huống dùng số lượng không đợi viên viên. Mà không phải giống ăn cơm ăn mòn đồ ăn như vậy tiềm di mặc hóa bị ảnh hưởng. Chung có một ngày mộng ước số sẽ tích lũy đến nhất định trình độ. Mất khống chế tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mọi người lại đối này không hề chuẩn bị, nhưng có thể tiếp thu loại đồ vật này người cũng không. Nhiều, minh quang căn cứ có mười mấy vạn người sống sót. Có dám với đi đối kháng mộng nô ra hỏa không đủ một vạn. Có gan cắn nuốt viên viên người không đủ ngàn người, hắn tận lực cấp ra một cái còn tính tinh. Chuẩn số liệu, ma tương tương cười cười. Không nói gạt ngươi, ta trong đội ngũ ra hỏa trên cơ bản mỗi người đều dám ăn cái này. Có lẽ bọn họ có thể tạo được một ít chính diện ảnh hưởng. Kinh dương dương thật sâu nhìn nàng một cái. Ý vị thâm trường nói. Người thật đúng là ngự hạ có cách, ta cũng không phải vì khoe ra. Mà là muốn nhắc nhở ngươi một sự kiện, nàng thuận tay đem này bình viên viên nhét vào chính mình. Túi tiền, cưỡng bách xa xa không có tự mình ý thức thức tỉnh hữu dụng. Tự nguyện tự do cùng với dân chủ vẫn luôn là ta sở cường điệu lý niệm. Ta tôn trọng mỗi người lựa chọn, nhưng nàng đồng dạng không lưu tình chút nào nói cho bọn họ thất. Bại kết cục kinh dương dương lại lần nữa lộ ra ấm dương tươi cười. Cùng ngươi cộng sự thật là ta may mắn, nhưng thực bất hạnh chính là. Cho dù là minh quang căn cứ cũng không có tìm được giải quyết đồ ăn mộng ước số phương pháp. Hoặc là nói bọn họ trước mắt sở áp dụng thi thố vô pháp phổ biến sử dụng. Căn cứ người sống sót sở hưởng dụng những cái đó an toàn đồ ăn tất cả đều dựa vào kinh dương dương. Hắn lợi dụng chính mình dị năng hút ra bên trong mộng ước số. Đại giới là lần lượt kề bên mất khống chế, hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ. Ma tương tương lại làm không được phong khinh vân đã mơ siêu cái này giống tiểu thái dương giống. Nhau ngu đần nhiệt tình ra hòa, trong xương cốt lại tàn nhẫn kính mười phần. Hắn luôn là có rất nhiều thiên mã hành không không thực tế ý tưởng. Nhưng giả sử có một ngày hắn có cũng đủ năng lực làm này đó ý tưởng trở thành sự thật. Ma tương tương khẽ cười một tiếng, nhưng nàng không cảm thấy chính mình sẽ bị hắn so đi xuống, chưa nói tới ai lý niệm càng kiên định. Nhưng lúc này nói đã cùng, nhưng kham vì mưu tác giả có lời muốn nói, Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, mộ tuy, đại ma vương hamster nhỏ một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, không phi không âu 41 bình, ung tùm 37 bình, tạ ái tô văn 20 bình, Kathmandu, A Mẫn 6 bình, tử phỉ, mộ tuy 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cái thứ hai thế giới trò chuyện với nhau thật vui. Ngày hôm sau Ma Tương Tương liền tham gia Minh Quang căn cứ cao tầng hội nghị. Nói là cao tầng hội nghị nhưng trên thực tế tham gia người liền 10 cái đều không có. Thả tất cả đều là người trẻ tuổi. Bọn họ đối với Ma Tương Tương nhập trú phần lớn tỏ vẻ hoan nghênh. Cũng chủ động phân ra một bộ phận quyền bính cho nàng, nàng hoài nghi Kinh Dương Dương có chào hỏi. Qua, bất quá Ma Tương Tương xác thật cũng có tư cách đạt được này đó quyền bính. Nàng thủ hạ con thỏ binh nhóm cơ hồ xử lý hậu cần công tác cùng tuần tra trị an. Con thỏ binh cơ hồ không cần giấc ngủ thời gian, chỉ cần nghỉ ngơi trong chốc lát lại tùy tiện gặm vài thứ là có thể tiếp tục công tác. Ma Tương Tương bước tiếp theo kế hoạch là an bài chúng nó đi ra ngoài chiến đấu, chỉ ở trong căn cứ. Công tác con thỏ khó tránh khỏi có chút dinh dưỡng bất lương. Mà thế tài nguyên không thể so rừng rậm như vậy phong phú. Không có đủ nhiều huyết nhục tới sinh sản con thỏ, cho nên con thỏ số lượng vẫn luôn đều không nhiều không ít. Này có lẽ chính là căn cứ người sống sót có thể tiếp thu chúng nó nguyên nhân, rốt cuộc trước mắt. Mới thôi không có con thỏ tiến hóa ra mộng loại, trừ bỏ Hắc Lật cùng Khương Lịch mà thế điều kiện cũng không tốt. Tuy rằng có rất nhiều thần kỳ kỹ thuật, nhưng ngẫu nhiên Khương Lịch vẫn là sẽ nhịn không được cảm thán chính mình số khổ. Hắn tựa như cùng quỷ nghèo tư bôn đi thôi đại tiểu thư giống nhau. Trở thành Ma Tương Tương tiểu nô lệ, trên danh nghĩa là bằng hữu. Trên thực tế là nô lệ. Hơn nữa hắn thật sự không thích ứng bị kêu thành Khương Lịch Lịch. Hắn không rõ Viên Viên Quốc đặt tên thói quen vì cái gì sẽ như vậy hiếm lạ cổ quái. Mà khi hắn nghe được nàng gọi người khác Nhan Nhan Linh Linh Dương Dương khi lại sẽ cảm thấy không được tự nhiên, chẳng sợ hắn biết bọn họ chi gian quan hệ không có hắn tưởng tượng như vậy thân mật nhưng ít nhất. Nàng là coi trọng hắn, này có lẽ là hắn cận tồn an ủi tạ. Chỉ là có một ngày nàng đem chính mình hắc mũ dạ giao cho hắn khi Khương Lịch trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Hắn ngốc tại chỗ, tai thỏ an tĩnh rũ xuống, thần sắc rất là mờ mịt biến trở về hình người sau ta mang cái này có chút kỳ quái. Tặng cho ngươi, thuận tiện che che ngươi đầu chọc nàng cười ngâm ngâm nhìn hắn, Khương Lịch tức khắc lại thẹn lại. Giận, mà thế điều kiện không tốt. Hắn tự nhiên cũng không có như vậy nhiều thịt loại bổ sung. Mà vừa mới gia nhập căn cứ lại yêu cầu chứng minh chính mình năng lực. Tự hỏi quá độ kết quả hiển nhiên không quá thể diện, càng làm cho hắn uể oải chính là nàng đối với. Những người khác đều có vẻ ôn hòa có lễ. Đối với hắn khi liền như vậy ác liệt, hắn không được tự hỏi chính mình có phải hay không bị ghét bỏ, nàng lại đột nhiên cười một tiếng. Cẩn thận thế hắn sửa sang lại bị mũ ngăn chặn tai thỏ cùng toái phát. Ngươi hiện tại đáng yêu nhiều, chạy nhanh dung hợp đi. Ta hy vọng ngươi có thể tồn tại trở về, Khương Lịch hậu chi hậu giác minh bạch Ma Tương Tương là vì. Làm hắn có thể tồn tại trở về, tựa như có người trời sinh chính là võ học kỳ tài giống nhau. Cũng có người trời sinh chính là cái cọng bún sức chiến đấu bằng năm. Mặc kệ như thế nào cứu vớt đều là cái cha, cho dù là mộng loại cũng là phụ trợ hệ Khương Lịch đã hoàn toàn không hy vọng xa với chính mình có. Thể sinh động với chiến trường, nhưng thần minh cũng sẽ không bởi vậy buông tha hắn, trước mắt còn không có tìm được đoàn đội cùng. Nhau rèn luyện biện pháp, này cũng liền ý nghĩa hắn đến dựa vào chính mình sống sót. Mà có thể triệu hồi ra con thỏ binh mũ dạ xem như Ma Tương Tương đưa cho hắn bảo đảm mơ siêu không? Cần mạo hiểm, ngươi chỉ cần nỗ lực sống qua kia 7 ngày là đủ rồi. Ngươi yêu cầu những cái đó nghiên cứu tài liệu chúng ta sẽ đi siêu tầm. Đến nỗi lúc sau ta sẽ thỉnh cầu thần minh khoan thứ. gấp bội nỗ lực đổi lấy an toàn của ngươi, nói những lời này thời điểm nàng trên mặt như cũ mang theo ác liệt tươi cười. Nhưng Khương Lịch lại cảm thấy cái mũi lên men. Hắn tưởng, hảo đi, cái kia tiểu tử nghèo làm giàu sau không có quên cùng chính mình tư bôn bà thím già, đương nhiên. Quan trọng nhất chính là mang đỉnh đầu mũ có thể hữu hiệu che lấp người đầu chọc tương đương, nàng cực nhanh. Nói một câu, người liền lưu, chỉ để lại thần sắc cứng đờ tai thỏ thanh niên, người này quả nhiên vẫn là như vậy chán ghét. Khương Lịch phẫn nộ muốn quăng ngã mũ, nhưng chung quy vẫn là thở dài một hơi mang lên. Hắn luyến tiếc ném mơ siêu ma tương tương tận lực đem mọi người đều an bài hào. Là nàng dẫn dắt bọn họ trở thành thần quyến giả, cho nên nàng không hy vọng bọn họ chết ở các thế giới khác. Nhưng nàng đồng dạng minh bạch nàng không thể vẫn luôn che chở bọn họ, xuất phát từ tư tâm. Nàng cũng không có cho ma gia nhân thần quyến chi thạch. Nàng hy vọng có thể chờ chính mình nhiều tích lũy một ít kinh nghiệm lại làm cho bọn họ thiệp nhập. Cái này nguy hiểm lĩnh vực ma khê khê không cam lòng lại biết chính mình muốn ở ma tương tương rời. Đi 7 ngày đóng giữ căn cứ, đồng thời nàng cũng rõ ràng chính mình dị năng cùng chiến đấu không quan hệ. Tùy tiện bị cuốn đến các thế giới khác thập phần nguy hiểm mơ siêu ma tuyển tuyển nghe được ma tương. Tương, người tuổi quá tiểu. Chờ ngươi lại lớn một chút lý do thoái thác mím môi. Hắn khóe miệng hạ kéo lại ngoài dự đoán chưa nói cái gì. Chỉ là không cam lòng nhìn thoáng qua chính mình bạch nộn tay. Một tiếng không phát đi tham gia huấn luyện, minh quang căn cứ có hoàn thiện huấn luyện hệ thống. Cùng huấn luyện viên, dù sao cũng là căn cứ quân sự chuyển biến huấn luyện công viên giải trí. Ngay cả thuật đấu vật vững chắc như ma tương tương cũng học được không ít. Càng đừng nói những người khác, trừ bỏ Khương Lịch cái này không cầu tiến tới gia hòa. Những người khác đều xét ở mệnh học tập, đặc biệt là Liễu Nhan Nhan cùng Hứa Linh Linh, còn có đột nhiên an tĩnh rất nhiều không hề cuốn lấy ma tương tương hắc lật. Có thể nói lăng thỏ cùng tinh anh các đội viên giao tình thế nhưng không tồi, mà ma lâu lâu. Nói thật vô luận là ma tương tương vẫn là ma khê khê đều không có suy xét quá làm nàng trở thành. Thần quyến giả, các nàng không có xem nhẹ mẫu thân ý tứ nhưng đồng dạng không nghĩ xem thường các thế giới khác. Thần quyến giả, mà đối này hoàn toàn không biết gì cả ma lâu lâu tắc vui vẻ trở thành minh quang nhà trẻ viên trường. Mỗi ngày mang tiểu hài tử. Hết chương.